Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, đoạt sinh tử khế. Vân Hoàng Tuyệt không đáp lại, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút gió Tây, phảng phất liếc hắn một cái đều là lãng phí thời gian. Nam Cung Hận trong mắt lấp lóe lăng lệ chi sắc, hận không thể đem Nam Cung Tước chém thành muôn mảnh. Vậy mà bán đi nàng, bày ra dạng này phụ thân, thật muốn đem hắn cho đánh cho tàn phế. Nam Cung Tước, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Nàng cắn răng gầm thét, người này cũng quá vô sỉ, không biết cố gắng tu hành, suốt ngày liền nghĩ như thế nào trèo lên đại thụ. Nam Cung cổ tộc mặt đều bị ném tận. Nam Cung Tước sắc mặt âm trầm, liền nói ngay: Nghiệt nữ, có ngươi nói như vậy sao? Trong mắt ngươi còn có ta người cha này sao? Ta hảo tâm cho ngươi tìm một cái hợp cách nhà chồng, ngươi phản đến không vui lòng. Chiến Long đại nhân tuổi còn trẻ, cũng đã là thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Ngươi xem một chút Vân Hoàng tiểu nhi, hắn trừ có thể khắp nơi gây tai họa, còn có tài năng gì? Hôm nay mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, đều muốn gả cho Chiến Long yêu hoàng. Cút! Nam Cung Hận hư lạnh một tiếng, ngươi còn không có tư cách thay ta làm quyết đoán, cái này nhưng không phải do ngươi. Nam Cung Tước từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đạo thư từ, cười nói, chớ có quên sinh tử của ngươi khế còn tại trong tay của ta, chỉ cần để Chiến Long đại nhân huyết ngươi sinh tử khế dung hợp, ngươi chính là hắn người. Sinh tử thành sách, vĩnh thế đi theo, thế nào? Vì phụ đối ngươi rất tốt. Nam Cung Tước, ngươi muốn chết? Nam Cung Hận thần sắc đột biến, quanh thân hào quang nở rộ, đáng sợ huyết khí bạo động, không gian trận trận băng liệt, khí tức của nàng phi thường bá đạo, ức vạn dặm sơn hà đều tại sụp đổ, nổi trống chiến âm hưởng triệt chân trời. Dù chưa phong hiền, nhưng nó chiến lực lại ngay cả đại hiền đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nữ trung hào kiệt, chớ quá như thế. Nghiệt nữ, ngươi còn tại chấp mê bất ngộ sao? Nam Cung Tước quát lớn, Vân Hoàng tiểu nhi có cái gì tốt? Hắn muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực. Chiến Long đại nhân một sợi tóc đều so hắn tinh quý, có thể tìm tới tốt như vậy nhà chồng, ngươi liền vụng trộm vui đi. Chiến Long đại nhân, đây là Nam Cung Hận sinh tử khế, còn xin ngươi nhận lấy. Suy, tay của hắn vừa vươn đi ra, liền bị một đạo hừng hực sát mang chấn khai, máu tươi chảy ngang, đem sinh tử khế còn cho ta. Nam Cung Hận quanh thân chảy xuôi hắc bạch quang huy, thánh văn rực rỡ thịnh, trong cơ thể nàng cuồn cuộn huyết khí rất cường thịnh, chính muốn liệt thiên, tựa như một tôn cường giả vô địch vượt ngang tuế nguyệt mà tới. Thật mạnh, cảm nhận được Nam Cung Hận trên thân bạo phát đi ra khí tức, vô số lão quái vật sợ hãi thán phục, nàng này hoàn toàn không giống như là một tôn thiên thần. Nó uy áp so đại hiền còn kinh khủng hơn mấy lần. Nếu để cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, đương thời không người có thể cùng sánh vai. Nghiệt nữ, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tước gầm thét. Đại nghịch bất đạo sự tình ngươi cũng dám làm. Hôm nay vô luận ngươi đồng ý hay không, sinh tử khế cũng sẽ không đưa cho ngươi. Chiến Long đại nhân mới là ngươi kết cục tốt nhất, đừng có lại làm chuyện điên rồ. Nam Cung Hận hừ nhẹ một tiếng, trong mắt che kín lăng lệ thần mang. Nơi trở về của ta ha có thể để kẻ yếu chỉ định. Không muốn bị đánh tàn phế lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn đem sinh tử khế còn cho ta. Đánh cho tàn phế ta, ngươi có bản lĩnh liền động thủ. Nam Cung Tước cũng không sợ hãi, kiên cường mà nói, ta nhìn ngươi cái này nghiệt nữ còn có thể làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Hảo tâm cho ngươi tìm an ổn kết cục, ngươi vậy mà muốn đối địch với ta. Ta dương ấn. Nam Cung Hận hai tay giao thoa, bóp ra một cái cự đại cổ ấn, đạo này thần ấn như mặt trời, chảy xuôi quang huy chướng mắt, nhanh chóng rơi xuống, nguy nga sông núi bị phá hủy, cổ thụ hóa thành bụi phấn, to lớn thế giới một góc băng liệt, có ánh sáng màu lửa đỏ huy phun trào, tựa hồ muốn bị đốt cháy sạch sẽ. Đây là thiên hạ tàn môn lưu lại thần thông tà dương ấn. Nghe đồn này ấn rất khó tu hành. Từ khi thiên tàn đế vẫn lạc về sau, liền không người có thể đem tu thành. Nam Cung Hận Thiên phú tốt đáng sợ. Nam Cung Tước lần này cần gặp nạn, bị tà dương ấn đánh trúng. Hắn một thân tu vi đều sẽ bị tiêu hủy. Tà dương ấn cường hoành, để vô số thế hệ trước cường giả ký ức vẫn còn mới mẻ. Xa xôi thời kỳ thiên hạ tàn môn có thể xưng nhất lưu đại giáo. Chỉ tiếc theo các cường giả vẫn lạc, cái này tông môn cũng xuống dốc. Cái này, Nam Cung Tước muốn lui ra phía sau, nhưng phiến thiên địa này đã bị phong tỏa, căn bản không có bỏ chạy cơ hội. Oanh, một ấn rơi xuống, sơn hà vĩnh tịch. Tà dương ấn khủng bố làm người ta kinh ngạc, bị đánh trúng Nam Cung Tước khí tức yếu đuối, nằm trên mặt đất thở mạnh. Chỉ là thời gian qua một lát, khí tức của hắn đã tiêu tán, không cảm giác được mảy may sóng linh khí. Ừng ực, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, thủ đoạn như vậy quá tàn nhẫn. Đau khổ tu hành vô số năm, trong một đêm trở lại lúc ban đầu, để người thổn thức. Không, Nam Cung Tước khàn giọng kiệt lực gào thét, tiếng kêu rên nối liền trời mây. Hắn hoảng sợ nói, tu vi của ta này sao lại thế này? Nghiệt nữ, ngươi vậy mà để ta biến thành phế nhân, ngươi thật là ác độc độc. Nam Cung Hận chớp mắt đi vào trước người hắn, đem sinh tử khế cướp đoạt tới, nghiêm nghị nói, ta ngoan độc, là ai không quản ta là sai là đúng, đều muốn phạt ta đi Trác Tâm Nhai, là ai một mực tước đoạt ta tự do quyền lợi. Ngươi vì bản thân chi lợi, ngay cả ta trung thân đại sự cũng muốn quản, ngươi đây không phải bán ta sao? Ngươi có thể hay không đừng ngu xuẩn như vậy? Hoa tộc, yêu đình cường giả há lại đèn đã cạn dầu, ngươi có lợi dụng giá trị lúc, bọn hắn liền coi ngươi là người nhìn. Chờ ngươi mất đi giá trị, bọn hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Trên đời này, chỉ có chính mình mạnh mới là bất biến chân lý. Quả đấm của ta chính là công đạo, đem hắn mang về trong tộc, trở về an hưởng tuổi già đi. Thủy Hỏa Song Sử nhanh chóng đi lên trước, đem Nam Cung Tước mang đi. Bọn hắn làm người đứng xem, cũng cảm thấy Nam Cung Tước cách làm có chút quá. Nam Cung Hận giải quyết xong mình sự tình, liền thối lui đến Vân Hoàng bên cạnh thân, cuối cùng là hung ác không hạ tâm diệt Nam Cung Tước. Coi như lại hắn nơi đó chưa từng đạt được một tia yêu mến, cũng cải biến không được một sự thật, phụ thân cho nàng sinh mệnh, để hắn trở về tĩnh dưỡng cũng tốt, không cần ra đáng ghét. Nam Cung Tước ngu xuẩn như vậy, lại có một cái có được trí tôn chi tư chất nữ nhi. Hắn thật nên trở về đi thắp nhang cầu nguyện. Chiến Long Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng nói, ngươi xác thực có tư cách làm bản tọa nữ nhân, đến đây đi. Ngữ khí của hắn không cho cự tuyệt, nếu là dám phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Nam Cung Hận miệt thị nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách làm nam nhân ta, một đầu bò sát mà thôi, thật đem mình làm dễ hành sao? Ừng ực, tiếng nói của nàng vừa dứt, chung quanh tu sĩ cấp tốc thối lui đến nơi xa, đều không mang một chút do dự. Chiến Long Yêu Hoàng người thế nào? Đây chính là yêu đình hai đại nhân vật truyền kỳ một trong Chư Thiên Chí Tôn Chi Tư, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Nhiều thiếu nữ tu muốn làm đạo lữ của hắn, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Cung Hận vậy mà cự tuyệt, còn nói Chiến Long Yêu Hoàng không có tư cách, dám công nhiên miệt thị Chiến Long Yêu Hoàng. Nàng cả đời này xem như kết thúc, Chiến Long Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho nàng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.